Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Mẹ Đọc Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 6 của bộ truyện Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của tác giả Cố Mạn. Các bạn hãy cho mình một like, share, nhấn đăng ký để ủng hộ và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, tập 6. Cô lại có thể ở phút cuối cùng mà giành lấy Triple Kill để chiến thắng. Kiều Tinh Tinh tháo tai nghe xuống, kích động đứng lên, nhưng vì quá phấn khích, quên mất bản thân đi giày cao gót 10 phân, người đứng không vững, liền ngã sang một bên. Người xem còn chưa kịp kêu lên, đã thấy Vu Đồ ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô. Máy quay phim chuẩn xác tóm được màn này, quay thì cũng quay được rồi, lại còn dừng mấy giây ở đoạn gương mặt hai người đang đối diện nhau. Vu Đồ còn chưa lập tức buông tay. Chân có sao không? Kiều Tinh Tinh phản ứng chậm nửa nhịp. Không sao. Vu Đồ buông tay ra. Vẻ mặt Kiều Tinh Tinh hưng phấn, phần vì cũng muốn che giấu sự xấu hổ. Lần lượt đến ôm các đồng đội. MC gọi mọi người ra giữa sân khấu một lần nữa. MC hỏi cảm nghĩ của bên thua trước. Hoạt náo viên nói, vô cùng cao hứng khi tới đây. Cũng rất may mắn khi bị nữ thần của mình đánh lén vô số nhát, chết cũng không tiếc. Kỵ Trư cẩn thận nói, ván thứ hai thật sự không nghĩ là sẽ thua. Lúc bắt đầu có chút khinh địch, Gia Cát Lượng đánh rất tốt. Ngoài ra hai vị đi đường tự động cõng nồi là chúng tôi gài hố đồng đội. Chẳng qua ông chú trung niên có phân khúc trí tôn tinh diệu thả ra một câu khó hiểu. Thật ra vị trí bình thường của tôi cũng không phải ở đường trên, có chút không quen. Tôi bình thường đều đi rừng, hơi liều. Đã đánh rất khá rồi, MC cười ha hả chuyển đề tài. Được, cảm ơn mọi người đã đem đến cho chúng tôi một màn thể hiện rất xuất sắc. Bây giờ mời mọi người tới hậu đài nghỉ ngơi một lát. Các tuyển thủ đội thua vẫy tay tạm biệt với mọi người. Khán giả vẫn vỗ tay nhiệt liệt. Đến phiên đội chiến thắng, MC nói. Tôi nói Tinh Tinh hôm nay biểu hiện đặc sắc nhất đấy. Mọi người có ý kiến gì không? Cái đó, tôi biết là chúng ta kiểu gì cũng sẽ phải tung hô nhau một tí. Nhưng có thể hơi kiềm chế lại được không? Để cho tôi dễ tiếp lời hơn. Khách quý thu phóng tự nhiên, MC hôm nay cảm thấy rất ung dung, anh ta giả vờ lau mồ hôi. Ai là người chơi nữ lợi hại nhất nhỉ? Kiều Tinh Tinh nói. Anh hôm nay có phải rất muốn thổi phồng tôi phải không? Ít ra tôi còn đang mang giày cao gót nhọn đó. Mọi người cười rộ lên, MC quan tâm hỏi. Vậy ra gót giày của Tinh Tinh có chắc không? Chân của tôi. Anh hỏi giày hả? Tiếng cười vừa rồi chưa dứt, lại càng to hơn. Vu Đồ cũng không khỏi mỉm cười. Nữ thần rất lợi hại. Một tay Bách Lý Thủ Ước vừa nãy thật quá xuất sắc. Tôi thật sự không nghĩ tới. Có phải đã đặc biệt luyện qua rồi không? Đúng vậy. Vừa rồi bạn cùng học phối hợp rất tốt. Đặc biệt là lúc giết Trư Thần. Bình thường hai người cũng phối hợp như vậy sao? Cậu ta đánh Gia Cát Lượng, còn bạn đánh Bách Lý Thủ Ước. Không phải nha, cậu ấy vị trí nào cũng chơi được, anh hùng nào cũng lợi hại, kỳ thực đều là do cậu ấy dạy tôi. Tôi vừa rồi cũng quan sát được, Gia Cát Lượng di chuyển vị trí quá rối loạn, tiểu ca lợi hại như vậy, có thể cân nhắc tới thi đấu chuyên nghiệp nha. Vu Đồ còn chưa lên tiếng, Kiều Tinh Tinh đã giúp cậu ấy trả lời. Không được đâu, cậu ấy cũng lớn tuổi rồi. Vu Đồ ho khan một chút. MC. Bạn đây là trở mặt không nhận người nha. Bạn có còn nhớ vì tình bạn mà cậu ấy vừa nhiều lần tiếp viện cho bạn hay không? Kiều Tinh Tinh. À, đúng thật. MC nhìn về phía Vu Đồ. Vu Đồ còn có thể làm được gì nữa? Vu Đồ. Đúng vậy. Vào giờ phút này, Weibo cùng một số diễn đàn hoàn toàn bùng nổ. Một chuyện kín đáo cũng đang diễn ra rất sôi nổi trên diễn đàn. Một bài đăng có gắn quảng cảnh cáo đang nhận được rất nhiều bình luận. Kiều Tinh Tinh thế này có tính là công khai không? Bốn bỏ năm lên thì cũng công khai, phải không? Cũng chưa chắc đâu. Nếu thật thì không có cách nào giấu giếm được đâu. Không phải đều nói là độc thân sao? Cảm giác chính là cố ý nói như vậy vì sợ bị hiểu lầm, có phải không? Fan hâm mộ bày tỏ giá trị nhan sắc quá xứng đôi vừa lứa. Vẫn luôn im lặng nghĩ xem nhan sắc cô nương nhà tôi hợp với diễn viên nào. Hôm nay phát triển ý tưởng mới, người ngoài ngành tốt hơn. Như vậy cũng không cần phải tranh cãi với fan hâm mộ của nhà trai. Được tiểu ca ca cười cho một tiếng, thật như lật người sống lại. Có thể nói tôi hôm nay anti Kiều Tinh Tinh được không? Hôm nay đi xem KPL trong lòng đúng là không có ý gì tốt. Bây giờ tuy tôi vẫn không thích Kiều Tinh Tinh, nhưng lại manh nha, muốn là fan couple của cô ấy và bạn học thì làm sao nha, mặt chó bi ai. Phía dưới có không ít trả lời bày tỏ sự đồng ý với cô ấy. Tôi cảm thấy không phải vì mình đang xem thi đấu mà là đang xem phim thần tượng mới đúng. Hình như tiền lương của người ta cũng hơi bèo bọt, Kiều Tinh Tinh có phải đang khinh thường người ta hay không? Lầu trên nên xem lại ánh mắt của Kiều Tinh Tinh đi. Nếu như không phải kỹ thuật diễn quá tốt thì tôi cảm thấy đó chính là đang yêu nha. Gia Cát Lượng của Tiểu Ca rất xuất sắc, anh ấy hoàn toàn có thể đi thi đấu chuyên nghiệp đó. Vậy là có tiền rồi nha. 23333. Bạn không thấy Kiều Tinh Tinh cũng tố cáo chuyện anh ta già sao? Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chỉ 17-18 thôi. Các loại chủ đề về Kiều Tinh Tinh và KPL hỏa tốc lên hot shot. Ngày càng nhiều người tới xem livestream, số người xem livestream không ngừng tăng lên. Alex gần như lập tức gọi điện cho chị Linh, kích động gõ xuống một hợp đồng gia hạn thêm một năm nữa. Chị Linh và fan đều như rơi vào trong mơ. Đã thắng rồi ư? 2-0, không chút tranh cãi nào ư? Cuộc thi đấu giải trí đến đây coi như kết thúc, tiếp theo chính là lễ trao thưởng. Chu Ẩn trực tiếp về ghế khách quý, bốn người chiến thắng còn lại được nhân viên công tác dẫn tới hậu đài. Chị Linh và Tiểu Chu đã chờ từ sớm. Chị Linh bước tới ôm Kiều Tinh Tinh thật chặt, ra sức vỗ vỗ Kiều Tinh Tinh. Còn kích động hơn lúc em nhận giải nữa đó. Nói nhảm, cứ làm như cô lấy được một giải thưởng quốc tế vậy. Kiều Tinh Tinh kêu chị ấy đi lấy điện thoại lại đây, vội vàng đi xem bình luận. Dĩ nhiên chủ yếu là khen ngợi. Triple kill. Fan hâm mộ hẳn đã nâng cô ngầu đến tận trời rồi. Nhưng mà điện thoại vừa tới tay, nhân viên công tác bên Vương Giả liền chạy tới. Tinh Tinh, lập tức mời cô trao thưởng cho tuyển thủ có nhân khí cao nhất hàng năm, còn có khâu chụp hình chung nữa. Còn phải làm phiền cô tới đây một chút. Ây, Kiều Tinh Tinh thuận tay kín đáo đưa điện thoại cho Vu Đồ, cầm giúp mình. Sau đó liền vội vã đi theo nhân viên làm việc, đi mấy bước, lại quay lại ôm nữ sinh tóc ngắn một cái, bắt tay Tiểu Ca Ca mắt kính. Cảm ơn mọi người. Sau đó lại vội vã chạy đi. Nữ sinh tóc ngắn lập tức bối rối. Em ấy đang muốn tính thử, hôm nay được nữ thần ôm mấy lần rồi. Tiểu Ca mắt kính, đẩy mắt kính, đỏ mặt nhỏ giọng. Tôi cảm thấy tôi phải chuyển thành fan rồi. Vu Đồ cúi đầu cười một cái. Ngay sau đó nụ cười lại nhàn nhạt biến mất. Ánh mắt cậu rơi vào điện thoại của Kiều Tinh Tinh. Cô dường như lại đổi ốp điện thoại khác, lấp lánh đến mức vô cùng chói mắt. Chị Linh còn đang hưng phấn không thôi. 2-0 nha, còn có thể triple kill nữa. Chị ngay cả lúc nằm mơ cũng không dám nghĩ đến kết quả hoàn mỹ như vậy. Chị chuyển hướng sang Vu Đồ. Thầy Vu, cảm ơn cậu. Lần sau cũng nhờ cậu, lần này cũng là nhờ có cậu. Vu Đồ phục hồi tinh thần, không cần khách sáo. 2-0 chính xác là một cái kết hoàn mỹ. Bởi vì phải chờ chụp hình chung trao giải thưởng nhân khí xong, Kiều Tinh Tinh bị sắp xếp ngồi ở ghế khách quý một lúc. Lúc cô nhớ tới áo khoác của Vu Đồ, liền lặng lẽ chạy tới hàng sau cầm áo giúp cậu, lại bị mọi người vây quanh nhòm ngó. Hoạt động này của chương trình khá dài, chờ chụp xong, Kiều Tinh Tinh quay lại lần nữa, đã hơn 9 giờ tối rồi. Tiễn nhân viên công tác đi cùng, cô mở cửa ló đầu nhìn vào phòng nghỉ ngơi, thì chỉ có một mình Vu Đồ, cậu ngồi dựa vào ghế salon, giống như đang thất thần. Kiều Tinh Tinh đẩy cửa đi vào, bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu, đánh thức cậu dậy. Chị Linh đâu? Vu Đồ ngẩng đầu, sau đó nhìn vào đống đồ trên tay cô. Chị ấy và Tiểu Chu cùng người của bên Vương Giả đi bàn chuyện rồi, bảo để tài xế đưa cậu về trước. Cậu vừa nói vừa đứng lên. Được, Kiều Tinh Tinh đưa áo cho cậu. Áo của cậu. Cảm ơn, cậu cúi đầu nhìn áo khoác. Cậu đi lấy. Đúng vậy, đã có rất nhiều người nhìn mình. Kiều Tinh Tinh hơi khát, tìm một chai nước suối trên bàn, đang muốn vặn nắp, nhìn thấy Vu Đồ, sóng mắt khẽ chuyển, đưa cho cậu. Vu Đồ giúp cô mở nắp, lại đưa điện thoại cho cô, điện thoại của cậu. À, Kiều Tinh Tinh uống ngụm, tìm số điện thoại của tài xế trên di động. Vậy chúng ta về trước đi. Vu Đồ rũ mắt, mình và cậu không cùng hướng, bên cạnh có tàu điện ngầm, để mình đi. Đừng nha, Kiều Tinh Tinh không nói lê lời. Cậu đi như thế nào được? Bây giờ bên ngoài cũng giải tán hết rồi, cửa ra cũng phải xếp hàng đó. Cậu cứ vậy đi ra thì sẽ bị vây đấy. Cuối cùng bọn họ dưới sự sắp xếp của nhân viên công tác, từ lối đi riêng biệt cùng nhau rời đi. Xe bảo mẫu chạy trên đường trong bóng đêm yên tĩnh. Kiều Tinh Tinh lên xe, liền xem Weibo, trước đó bị gián đoạn, cảm giác đã bỏ lỡ cả 100.000 lời khen ngợi. Cô quả nhiên đã lên hot shot. Còn chiếm mấy vị trí nữa? Theo thứ tự là bạn học của Kiều Tinh Tinh, Kiều Tinh Tinh Vương Giả Vinh Diệu, Kiều Tinh Tinh Bách Lý Thủ Ước. Mặc dù cảm thấy Kiều Tinh Tinh Bách Lý Thủ Ước sẽ có nhiều lời khen ngợi hơn, nhưng cô vẫn không kìm được mà mở ra bạn học của Kiều Tinh Tinh. Tạm thời không có blogger nào đăng nội dung này, phần lớn là KPL hoặc fan của cô. Bạn học của Kiều Tinh Tinh, bạn học của Kiều Tinh Tinh đều đẹp trai như vậy sao? Giá trị nhan sắc lớp cao trung của bọn họ chắc là cũng phải nghịch thiên luôn đúng không? Tiểu ca tiến vào showbiz đi, giá trị nhan sắc này hoàn toàn không cần phải sợ hãi. IQ cao như vậy, trình độ chơi game cao như vậy, fan có khi còn nhiều hơn cả Tinh Tinh đấy. Kiều Tinh Tinh, tôi không phục, tôi không tin. Bạn học của Kiều Tinh Tinh, Tinh Tinh à, bạn học của cô rất tốt nha, IQ và nhan sắc đều được đảm bảo, đối với đời sau rất là tốt nha, mau đi tìm hiểu người ta đi, cùng nhau chơi game, đừng làm cậu độc thân nữa. Cô tố cáo người ta già rồi, cô có thử suy nghĩ xem cô có đúng là bạn học của anh ấy không, tuổi tác như nhau cả đó, người ta không giận cô thì coi như tính khí đã rất tốt rồi. Kiều Tinh Tinh, đây là thái độ mẹ vợ xem con rể càng nhìn càng thấy thích. Và cuối năm dục cưới của fan mẹ ruột đây sao? Bạn học của Kiều Tinh Tinh, Gia Cát Lượng thật sự đẹp trai. Kim Thân thật là đẹp trai. Tôi không phải fan của Kiều Tinh Tinh, nhưng tôi tuyên bố tôi bị bạn học của cô ấy dụ là fan rồi. Kỹ sư hàng không vũ trụ, lại ở Thượng Hải, vậy chắc là ở viện số 8 đi. Tôi có một bạn học ở đó, tôi muốn đi hỏi thăm một chút. Kiều Tinh Tinh trước đó đều xem đến thích thú, nhưng thấy điều này, trong lòng liền giật mình, trong nháy mắt lý trí hoàn toàn trở lại. Cô suy nghĩ qua, các màn hình hot shot lại. Ở trên, bạn học của Kiều Tinh Tinh khoanh một vòng, gửi qua WeChat cho chị Linh. Tinh Tinh, nghĩ biện pháp đưa hot shot này tụt xuống, nhanh lên. Tinh Tinh, các blogger truyền thông cũng đánh tiếng qua, đừng để nhắc tới thầy Vu, đã nhắc tới thì đều đem đi xóa bỏ. Bất kể phí tổn, chị Linh rất nhanh trả lời lại. Chúng ta không cọ nhiệt, đây là tự lên. Tinh Tinh, em biết, tóm lại bất tiện. Tóm lại bất kể biện pháp gì, nhanh xóa hết đi, em không muốn vu đồ bị chú ý quá nhiều. Chị Linh, tại sao em còn kéo cậu ấy lên đài mà? Tinh Tinh, em không biết cậu ấy phải trở lại làm nghiên cứu khoa học. Tinh Tinh, giới giải trí huyên náo như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Hơn nữa, đây ở sở nghiên cứu cũng không thể cao điệu, ngược với khiêm tốn như vậy. Tinh Tinh, bất kể chi phí được không, hôm nay tin chắc hẳn là sẽ không ít. Vương Giả bên kia cũng nhất định không bằng lòng với chúng ta chuyện giọng khách át giọng chủ đâu. Cô gõ chữ thật nhanh, liên tiếp gửi đi 3 tin. Chị Linh, biết rồi, lập tức đi làm ngay đây. Hầy, thầy Vu phải về sở nghiên cứu mà cũng không nói với em sao? Đúng vậy, cô ở trên bục thi đấu cũng mới biết. Kiều Tinh Tinh cất điện thoại di động đi, nhìn sang Vu Đồ, cậu đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa xe, toàn thân đều bao phủ bởi một bầu không khí yên lặng. Dường như từ khi cô quay lại, từ khóe mắt tới chân mày của Vu Đồ chợt lặng lẽ hẳn đi, không giống như vẻ tùy ý tự nhiên, cười nói như thường khi thi đấu nữa. Giống như mấy ngày nay thỉnh thoảng cậu sẽ toát ra vẻ mặt này. Kiều Tinh Tinh bỗng có chút bất an. Hoang mang hôm nay sao lại không đến? Kiều Tinh Tinh xoay xoay điện thoại, mở miệng. Vu Đồ xoay đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Cậu ấy đôi khi không biết kín miệng, tớ suy nghĩ lại, vẫn không nên cho cậu ấy biết là cậu là ai thì tốt hơn. À, qua một lúc lâu, Kiều Tinh Tinh hỏi. Vừa rồi trên bục thi đấu, cậu nói nghề nghiệp là kỹ sư hàng không vũ trụ. Cậu thay đổi ý định, định trở về sở nghiên cứu sao? Đúng vậy. Quyết định khi nào? Lúc ở Tây An, Vu Đồ trả lời ngắn gọn. À, Kiều Tinh Tinh dừng một chút. Vậy cậu khi nào đi làm? Ngày mai. Nhanh như vậy à? Tinh Tinh. Ừ, Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn cậu. Mình chắc là không thể tặng quà sinh nhật cho cậu được. Kiều Tinh Tinh hơi chớp mắt. Tầm mắt cậu luôn lảng sang nơi khác. Giờ phút này lại chuyển về phía cô. Vẻ mặt dưới ánh sáng ngoài xe chiếu lên có chút mơ hồ không rõ, mang một loại cảm giác không thể nói lên lời. Cho nên hẳn là không thể tặng cậu Pentakill. Kiều Tinh Tinh muốn nói. Cậu vừa đưa cho mình chiến thắng đấy thôi. Triple kill trong trận thi đấu so với Pentakill thông thường còn lợi hại hơn nhiều. Nhưng mà cô không nói đến. Cô có cảm giác Vu Đồ đang nói với cô lời từ biệt. Nhưng rất nhanh cô liền cười nhạo mình suy nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ nói sau này không chơi game nữa thôi. Như vậy sau này bọn họ sẽ thế nào? Không có game, không có mỗi ngày ở cùng một chỗ, không có chung đề tài để nói chuyện. Vậy, biến thành thỉnh thoảng hỏi thăm trong WeChat. Dường như bọn họ vừa cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ dài. Bây giờ kỳ nghỉ của hai người bọn họ đều kết thúc, lại phải trở về quỹ đạo trước kia. Trong lòng Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên sinh ra một nỗi hoảng sợ vô hình, giống như thứ kết thúc không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là điều gì đó nữa. Hai người lại không lên tiếng, trong buồng xe yên tĩnh làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Xe bảo mẫu chạy qua một giao lộ, Vu Đồ mở miệng. Mình xuống xe ở trạm tàu điện ngầm phía trước. Kiều Tinh Tinh nhìn về phía cậu, tầm mắt Vu Đồ hơi rũ. Về chỗ này sẽ tiện hơn. Chị Linh bảo chúng ta cùng ăn khuya chúc mừng thắng lợi. Mình không đi, mai còn phải đi làm. Xe dừng lại ngay sát cửa, vào trạm tàu điện ngầm. Vu Đồ nói tạm biệt, sau đó xuống xe. Ô tô chậm rãi khởi động lại. Ngoài cửa xe, bóng người Vu Đồ đi ngày càng xa. Tài xế bắt đầu tăng tốc. Không, Kiều Tinh Tinh không muốn như vậy. Không biết là như thế nào, nhưng không thể như vậy được. Cô đột nhiên bị thôi thúc, hô, dừng xe. Ô tô dừng lại, cô mở cửa xe chạy đuổi theo. Vu Đồ. Vu Đồ dừng bước, quay đầu. Kiều Tinh Tinh chạy đến trước mặt cậu, thở hồng hộc, nhưng ánh mắt lóe lên như chứa đầy ánh sáng. Cô nhìn anh khẩn trương, nghiêm túc hỏi. Vu Đồ, anh có nguyện ý ở bên em hay không? Anh thông minh như vậy, nhất định biết rồi phải không? Nhất định biết em thích anh đến nhường nào. Vu Đồ nhìn cô, ánh mắt của cô nhiệt tình mà hồn nhiên, chứa đựng đầy sự đối xử tử tế và những thứ đáng được yêu thích, đáng giá nhất trên thế giới này, giống như cô gái 10 năm trước kia chăm chú nhìn cậu. Anh biết chứ, vẫn luôn biết, anh cho rằng cô sẽ không nói ra, cuối cùng lại đi tới lựa chọn này. Cho nên, ở những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ, anh buông thả như vậy, buông thả bản thân tự mình đi hoàn thành cái hứa hẹn cùng cô đến khi thi đấu kết thúc. Là anh lưu luyến một cách không lý trí. Vu Đồ chậm rãi nắm tay Thành Quyền, xong khi mở miệng. Thành âm lại lạnh lẽo không có chút dịu dàng nào nữa. Tinh Tinh, em thuộc về thế giới rực rỡ ngoài kia, mà tôi thuộc về thế giới khác. May mắn đồng hành nhất thời, nhưng nhất định về sau mỗi người một ngã. Anh nói, chúng ta không thích hợp. Chương 31. Sáng sớm ngày hôm sau, Vu Đồ chính thức trở lại sở nghiên cứu công tác. Trước đó đi một chuyến đến phòng làm việc của giáo sư Trương. Trong lòng giáo sư Trương đối với việc anh trở về đã sớm nắm chắc, biểu tình tỏ ra chẳng có gì kinh ngạc, còn mang theo chút lạnh nhạt. Ông ngồi ở sau bàn lật một phần báo cáo nghiên cứu. Thầy nói anh thế nào, anh cũng không nghe. Lão Hồ gọi một cuộc từ Tây An thì lại đi ngay. Cũng chịu trở lại rồi hả? Tôi là thầy anh hay ông ta là thầy anh? Vẻ mặt ông lão không vui vẻ gì, nhưng Vu Đồ biết ông thật sự không nổi giận, trầm giọng giải thích rõ ràng. Không liên quan gì tới thầy Hồ à. Ở Tây An em tự mình suy nghĩ thông suốt. Suy nghĩ thông suốt? Giáo sư Trương đang lật xem báo cáo, nặn nặn ấn đường, thu lại biểu tình vừa giả bộ. Lão Hồ để cho anh từ Tây An quay về thì trực tiếp đi làm luôn. Anh không đồng ý, chẳng lẽ không phải còn lo ngại gì hả? Ông than thở nói, anh không nên để trong lòng mấy lời thầy nói lần trước. Về sau thầy cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Các em bây giờ phải đối mặt với tình hình không giống bọn tôi trước kia nữa. Chúng tôi cũng rất khó khăn, nhưng trong nghề nào không có cái khó của nó đâu. Ai cũng thế. Nhưng được cái trên dưới đều đồng lòng, trong lòng sẽ không còn chênh lệch nữa. Bây giờ không giống trước đó, chi phí sinh hoạt của người trẻ khá cao, giữa nghề với nghề khác biệt rất lớn. Lòng người sao có thể không thay đổi được? Có thay đổi mới là chuyện thường tình. Lần trước thầy nói đã thoát ly khỏi thực tế và ân tình, điểm này thầy cần xin lỗi anh. Vu Đồ có chút xúc động. Thầy giáo Trương vẫy tay cắt đứt lời anh. Cho nên thầy hiểu toàn bộ lựa chọn của anh. Dù anh lựa chọn thế nào thì vẫn là học trò của thầy. Nhưng nếu như anh trở lại, trong lòng còn hoài nghi và do dự, thì trái lại làm gì cũng đều không tốt. Ông lại hỏi anh thêm một lần, em thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Rõ ràng là lời tự mình nói, nhưng đối mặt với người thầy đang thận trọng hỏi như vậy, Vu Đồ không khỏi nghĩ tới một số chuyện không phải công việc. Anh tránh không trả lời chính diện, trầm giọng nói, em sẽ cố gắng hết sức. Giáo sư Trương vui mừng gật đầu, vậy thì tốt, đội ngũ hàng không vũ trụ của chúng ta ngày càng trẻ tuổi. Năm trước, ở bên phía Bắc Kinh, có một người 35 tuổi lên làm tổng sư. Thầy hy vọng anh cũng cố gắng hướng tới điều này. Nói tới đây, giáo sư Trương nhớ tới, hỏi, sao Quan Tại đột nhiên bị bệnh vậy? Có phải rất nghiêm trọng không? Vu Đồ ngừng một chút mới nói, cậu ta nói không có chuyện gì cả, dặn em bảo các đồng nghiệp đừng tới thăm. Cái tinh khí của cậu ta, thầy Trương an tâm. Vậy công việc của cậu ta, em đã đảm nhiệm nhiều hơn một chút, đi làm việc đi. Vu Đồ gật đầu đang muốn ra cửa, ông cụ lại gọi anh. Nữ minh tinh lần trước, thật ra cũng không tệ lắm, nói chuyện cũng rất có lý. Ông cụ hắng giọng, biểu tình không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền bày ra tư thái thầy nghiêm như cha. Việc chung thân đại sự của anh cũng cần cân nhắc đi, thầy thấy con bé cũng không tệ, anh hãy tích cực lên. Được rồi, đi đi. Vô Đồ lại không đi ngay, anh trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía thầy của mình, giống như đang hỏi ông, vừa giống như tự hỏi bản thân. Thầy, em dựa vào đâu đây? Lão đầu sững sờ, ngay sau đó nổi giận đến không có chút, chỗ chút. Tôi không thể hiểu được, anh đường đường là tổng sư tương lai, tốt nghiệp trường danh tiếng, chỗ nào không xứng với một nữ minh tinh? Tiền, vậy anh coi thử tiền lương hàng năm, 5 vạn, 10 vạn, mấy nhà kiếm được nhiều hơn hử, sao anh lại không có lòng tin? Hàng không vũ trụ của chúng ta là nghề lãng mạn nhất, sao lại có dạng người như vậy chứ? Ông cụ giận đến mức đuổi anh đi. Đi mau đi mau, nhìn anh tôi thấy tức giận. Ngày phục chức đầu tiên, Vu Đồ không tăng ca muộn, hơn 6 giờ liền rời khỏi cơ quan, trực tiếp tới bệnh viện Hoa Sơn. Lúc đi vào phòng bệnh, Quan Tại đang gây gổ với vợ là Thẩm Định. Quan Tại nhìn thấy Vu Đồ tựa như thấy cứu tinh, nhức đầu chỉ Vu Đồ nói, em tự mình hỏi cậu ta đi, cậu ta có bạn gái hay không? Anh nào đâu phải không thèm chào hàng sư muội của em. À không phải, là giới thiệu. Vợ anh ta trợn mắt nhìn anh ta, quay lại nhìn Vu Đồ. Lần trước ăn cơm ở nhà chị bao lâu rồi nhỉ? Còn chưa tới 2 tháng. Đã có bạn gái rồi à? Vu Đồ dừng lại chốc lát, gật đầu một cái, phối hợp nói, có rồi. Hình đâu? Xem nào. Vu Đồ dĩ nhiên không lấy ra được. Vợ anh ta tức giận nói, không có là không có, chướng mắt nên mới thế. Cần không quang minh chính đại thế không? Quan Tại chăm miệng cũng không thể bào chữa, nhìn Vu Đồ đầy trách. Cậu kiêu ngạo khoe khoang như vậy, nói cô gái nhà người ta thích cậu, ngay cả một tấm hình cũng không có luôn à. Không đợi Vu Đồ trả lời, lão Quan lại ton hót với vợ. Anh nói vợ này, lão Vu này nhìn thì hiền lành nhưng thật ra bên trong thối nát. Trước kia anh cũng bị cậu ta lừa cho. Mấy ngày này cùng cậu ta gác đêm, anh mới phát hiện ra chân tướng. Giới thiệu sư muội của em cũng là hại sư muội của em thôi. Vu Đồ lên tinh thần, cũng tham dự vào câu chuyện đang nói. Em làm sao đã thành bên trong thối nát rồi? Quan Tại dương dương đắc ý. Chú mày nửa đêm xem video của nữ minh tinh, còn không chỉ một lần, anh đều nhìn thấy hết nhé. Đây là chuyện nam nhân đứng đắn sẽ làm hay sao? Ấn đường của Vu Đồ hơi nhíu lại, nhưng cũng không phủ nhận. Em đeo tai nghe, đã đánh thức anh hả? Quan Tại nói, không, là anh đây ban ngày ngủ quá nhiều nên buổi tối không ngủ được, tỉnh lại liền thấy. Nữ minh tinh đó tên là gì nhỉ? Còn rất nổi tiếng. Thẩm Tịnh nhìn Vu Đồ, dáng vẻ khá bất ngờ nhưng vô cùng hứng thú. Vu Đồ, cậu còn thích minh tinh nữa sao? Thật không nhìn ra à, nữ minh tinh nào vậy? Vu Đồ mặt không đổi sắc trả lời, Kiều Tinh Tinh. Quan Tại liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, chính là cô ấy, xem thừa nhận rồi, anh đã nói không đáng tin cậy rồi mà, cũng đã 30 rồi còn theo đuổi minh tinh, có thể thấy là một tên háo sắc, hoàn toàn không hiền lành đáng yêu như anh. Quan Tại vẫn tinh thần phấn chấn như trước kia, nhưng mà thân thể yếu ớt, không bao lâu lời nói lại càng lúc càng ít, cuối cùng lặng lẽ ngủ mê man. Phòng bệnh vừa mới náo nhiệt như vậy, lập tức liền rơi vào yên lặng. Thẩm Định lặng lặng nhìn chăm chú gương mặt tái nhợt của anh một hồi, đứng lên rồi nói với Vu Đồ, chúng ta ra ngoài đi. ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, Thẩm Định giải thích với cậu. Vừa rồi cố ý đùa giỡn với Quan Toại, cậu chớ để trong lòng, chị không muốn cho anh ấy cảm thấy. Chị không nói ra lời. Vu Đồ nói, em biết. Thẩm Định miễn cưỡng cười một chút, thật ra thì chị cũng không muốn giới thiệu sư muội cho cậu. Giọng chị đặc biệt bình tĩnh. Về sau người ta oán chị thì sao? Cậu giống Quan Toại đến thế, cả ngày lẫn đêm chẳng thấy người, chỉ biết công việc và công việc. Lần dài nhất là một năm thì hơn một nửa không ở nhà, còn một nửa thì ngày ngày tăng ca. Vu Đồ trước kia thường nghe Thẩm Tịnh than phiền, Quan Toại bận rộn công việc không để ý tới gia đình. Mỗi lần cậu tới nhà Quan Toại ăn cơm, Thẩm Tịnh luôn muốn nhắc tới ít nhất một lần. Nhưng khi đó chị ấy vừa cười vừa nói, than phiền không phải than phiền thật sự, mà là thú vui. Nhưng bây giờ lại đau lòng gần chết, chị ấy lầm bầm, nói chuyện cũng chẳng giữ lời gì cả, đã hứa sau này đợi anh ấy lợi hại hơn, sẽ xin phép dẫn chị đi sân phóng, thử tận mắt chứng kiến tác phẩm của anh ấy bay vào không gian. Anh ấy luôn lừa gạt chị, luôn nói không giữ lời gì cả. Thẩm Tịnh nói lặp đi lặp lại, cuối cùng lại không nhịn được, che mặt, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống. Vu Đồ vẫn luôn im lặng. Tình hình như này đã mấy ngày nay vẫn luôn diễn ra. Thẩm Tịnh trước mặt Quan Toại kiên cường bao nhiêu thì ở nơi anh ấy không nhìn thấy là yếu ớt bấy nhiêu, giống như mọi lúc mọi nơi có thể sụp đổ ngay trong phút chốc. Ban đầu cậu còn an ủi, nhưng dần dần cậu biết bất kỳ lời nói an ủi nào cũng quá yếu ớt, không có tác dụng gì. Thẩm Tịnh cũng không cần an ủi mà là khơi thông tâm tình. Cậu ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà bệnh viện, bỗng nhiên nhớ tới thân ảnh ngày đó mình đè nén ở trong lòng. Nhớ tới trong mắt cô ấy dần mất đi ánh sáng, nhớ cô ấy nói, lần này em cũng sẽ không hỏi anh vì sao lại từ chối nữa đâu. Sau đó liền xoay người, bước trên giày cao gót, từng bước, kiên định, kiêu ngạo rời đi. Giây phút đó, nhìn bóng lưng của cô, trong lòng anh xông ra rất nhiều ý nghĩ điên cuồng, chẳng hạn như chạy xông lên kéo cô ấy, ôm cô ấy, khóa chặt trong ngực mình. Nhưng sau đó thì sao? Anh có thể cho cô ấy cái gì? Có lẽ ngay cả chăm sóc cơ bản nhất cũng không thể làm được. Qua một lúc lâu, Thẩm Định mới khôi phục lại bình tĩnh. Vu Đồ đưa cho chị ấy tờ khăn giấy, chị ấy lau nước mắt. Xin lỗi, để cho cậu ngày ngày phải nghe tôi than phiền. Thật ra tôi cũng không oán trách anh ấy. Chị nhìn chúng dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy, còn cho là hai người còn có thể nhiều, có nhiều thời gian, chờ già rồi, bọn tôi sẽ có rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ lại không có nữa rồi. Vu Đồ lúc này mới nói một câu. Bác sĩ nói khả năng chữa khỏi rất lớn. Thẩm Tịnh lắc đầu một cái. Cậu không hiểu đâu. Chị không nói thêm gì nữa, luôn nhìn điện thoại di động, đứng lên nói, quan trụ nói đã đón đứa nhỏ về nhà, một lát nữa sẽ tới, tối nay em ấy gác đêm, trước đó thật sự vất vả cho cậu rồi. Quan trụ là em trai của Quan Toại, là một nhiếp ảnh gia tự do, trước cứ một mực rong ruổi ở nước ngoài, hôm qua mới trở về. Vu Đồ cũng đứng lên, là chuyện nên làm. Lúc Quan Toại tỉnh lại, trong phòng bệnh đến một âm thanh cũng không có. Vu Đồ đứng dựa vào bức tường đối diện, cúi đầu, không biết đang nghĩ chuyện gì. Giường bệnh bên cạnh sáng nay đã xuất viện, Quan Toại bình thường ngại người ta ồn ào, nhưng giờ lại phát hiện trong phòng bệnh có động tĩnh vẫn hơn. Anh ta ho khan, Vu Đồ ngẩng đầu lên. Tĩnh à? Ừ, cậu vẫn chưa về à? À Tĩnh đâu? Chị dâu về nhà thăm đứa nhỏ, quan trụ còn chưa tới, em chờ em ấy tới rồi mới đi. Vu Đồ nâng giường lên một chút, rót cho anh ta ly nước ấm. Quan Toại chậm rãi uống mấy ngụm. Lúc anh vừa ngủ mất, có phải chị dâu cậu đã khóc nữa hay không? Vu Đồ nhận lấy ly để lại trên bàn, không trả lời. Quan Toại thở dài, vành mắt bà ấy hồng hồng, vẫn còn giả bộ trước mặt anh nữa đấy, ngu ngốc. Anh không ngốc, nhưng có bệnh ngầm tới bây giờ. Trên mặt Quan Toại có chút tiếc nuối. Bình thường thì chỉ một số bệnh nhẹ đau nhức một chút, anh cũng không nghĩ tới nó sẽ nghiêm trọng như vậy, nếu không đã sớm tới bệnh viện rồi. Anh ta nhìn về phía Vu Đồ, cậu đừng như vậy nữa có được không? Hiện tại, bệnh ung thư cũng đâu phải là bệnh nan y. Anh tìm hiểu rồi, loại bệnh này khả năng chữa khỏi rất cao, với ý chí nghị lực này của anh, tuyệt đối có thể chiến thắng. Vu Đồ gật đầu một cái. Được, em tin anh. Cậu hôm nay chính thức đi làm trở lại rồi hả? Dạ, không nghỉ việc, không nghỉ. bởi vì anh. Mặt mũi chưa có lớn như vậy. Quan Tại nở nụ cười, sau này ít tới bệnh viện đi, cậu sắp bắt đầu bận bịu đến chết rồi. Phì phì phì, bận bịu bay. Nhắc tới đề tài này, anh ta lại đem một vài vấn đề trong công việc giao phó lại lần nữa. Tiếp lại dặn dò, trước tiên đừng nói chuyện của anh với người trong đơn vị. Hồ Sở biết là được rồi, anh hiện giờ không muốn ứng phó với bọn họ. Em biết, ít nhất 2 năm nay anh không thể tham gia công tác, dù sao cũng giao cho cậu. Vù đồ dạ một tiếng. Bình thản nói, anh yên tâm. Về đến nhà đã gần 11 giờ, Vu Đồ đi tới ghế salon ngồi xuống, từ đáy lòng dâng lên một trận mệt mỏi. Địch Lượng vừa vặn cầm điện thoại di động từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy cậu, kêu lên một cái quái dị, rồi nhảy lên người cậu. Cậu cuối cùng cũng quay về rồi à? Sao không trả lời WeChat của tôi? Cậu vội vàng mở một cái video trên di động, đưa tới trước mặt Vu Đồ, vừa gửi lên nhóm lớp, mọi người đang thảo luận nhiệt tình đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Vu Đồ rời tầm mắt đến điện thoại di động. Trong video, anh và Kiều Tinh Tinh đang đứng trên đài thi đấu KPL tiếp nhận phỏng vấn của MC. Định Lượng đứng trên ghế salon quan sát cậu. Tôi suy nghĩ một chút, đây chẳng lẽ là trên đường tùy ý có thể nhìn thấy. Vu Đồ không tự chủ được cầm điện thoại, mắt nhìn chăm chú. Quay phim vừa vặn quay cận cảnh Kiều Tinh Tinh, cô hướng về ống kính nở nụ cười xinh đẹp. Vì vậy, khóe miệng của anh cũng hơi cong lên, đặt điện thoại lên bàn trà, đứng dậy nói, sẽ không còn gặp lại nữa. Vu Đồ rơi vào trạng thái bận rộn trước nay chưa từng có. Các đồng nghiệp ở sở nghiên cứu sớm có thói quen với phương thức tăng ca ngày cũng như đêm, 6 thêm 1, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cậu như tình đầu nhập, thì thấy hơi giật mình. Từ phòng thí nghiệm đi ra, Đại Mạnh không nhịn được khuyên anh, kiềm chế một chút đi, đừng giày vò như lão quan rồi lại phải vào bệnh viện. Cậu ta còn chưa biết bệnh tình thật sự của Quan Tại. Vu Đồ nói, không sao, sẽ có chừng mực. Anh dĩ nhiên không đem thân thể mình ra làm trò đùa. Sau khi trở về sở nghiên cứu, cuộc sống của anh có quy luật hơn so với trước kia. Trước kia có lúc vẫn cùng Quan Tại quên ăn quên ngủ, bây giờ lại đúng giờ ăn cơm nghỉ ngơi, vận động tăng cường sức khỏe. Anh đem thời gian của mình sắp xếp chặt chẽ, nghiêm ngặt, không lưu lại kẽ hở nào, sau đó nghiêm khắc thực hiện. Mấy ngày nghỉ phép, cậu cũng không nghỉ ngơi hả? Đại Mạch hỏi. Làm sao? Sau khi trở lại như có thần trợ giúp vậy. 1, 2, 3, 4, 5, những vấn đề mắc kẹt trước giờ đều đem đi giải quyết hết. Lão Vu, cậu hăng hái như vậy, có phải muốn thừa dịp lão quan nằm viện, mưu triền, xoán vị hay không hả? Cút đi. Vu Đồ trả lời cậu ta 2 chữ. Đợi Đại Mạch lăn đi thật xa. Anh lại đứng ở chỗ hồi lâu, cười tự giễu. Chiều thứ bảy giữa tháng nào đó, Vu Đồ nhận được điện thoại của Địch Lượng. Hạ Tình tới Thượng Hải rồi, nói muốn bổ sung chầu lần trước, mời mọi người ăn cơm. Nói để tôi kêu cậu, hôm nay hoặc ngày mai đều được. Vu Đồ trực tiếp cự tuyệt. Mình không có thời gian. Vậy được, tôi hỏi cậu vậy thôi. Cậu không đi cũng tốt, tránh cho tiện nhân Khúc Minh kia coi thường. Địch Lượng sảng khoái cúp điện thoại. Nhưng mà đến hơn 10 giờ đêm, anh đang muốn tan ca thì điện thoại của Địch Lượng lại gọi tới. Vu Đồ nhận điện thoại, bên kia truyền tới thanh âm của Hạ Tình. Cô ta tựa như mang theo mấy phần men say, lại hỏi. Vu Đồ, Kiều tiểu thư là ai? Kiều tiểu thư, anh đã rất lâu không nhớ tới Kiều tiểu thư, nhưng lại có nhiều người thích nhắc tới cô như vậy. Bạn học trung học, bạn học đại học, luôn xăm soi bọn họ, rồi liên tục mổ xẻ. Anh rõ ràng không muốn nghe thấy tên cô, nhưng khi họ nhắc tới tên cô, trong lòng anh tựa như lại chào đón. Có lẽ bởi vì chính những lúc đó, anh mới có thể phóng thích những ưu tư mình đã che đậy. Vu Đồ giơ tay lên, tắt đèn phòng làm việc. Trong không gian tối tăm, anh cầm điện thoại, chấn định mà thản nhiên nói. Đương nhiên là Tinh Tinh rồi. Vu Đồ không nghĩ tới ngày hôm sau còn nhận được tin nhắn của Hạ Tình, khi đó anh đang muốn vào phòng họp. Định Lượng nói, cậu làm thêm giờ, có rảnh uống ly trà không? Anh nhìn tin nhắn, hờ hững đem điện thoại khóa trong tủ chống nhiễu sóng tín hiệu. Lúc hội nghị kết thúc đã hơn 8 giờ tối, cầm lại điện thoại, WeChat lại có thêm 2 tin nhắn. Em ở quán cà phê bên cạnh đơn vị chờ anh. Một cái khác là tin nhắn định vị, thời gian gửi là 6 giờ 50 chiều. Hạ Tình mặc một chiếc áo khoác lông dê mỏng, ngồi trong quán cà phê, toàn thân trên dưới đều tỉ mỉ tinh xảo. nhưng không hề để lại dấu vết cố ý chăm chút nào, hoàn toàn không hợp với quán cà phê tương đối đơn sơ này. Nhưng ở gần đây, có thể tìm được một quán cà phê cũng chẳng dễ dàng gì. Đã tới nơi này, cô ta lại cảm thấy mình hẳn là bị ma quỷ mê hoặc. Nhưng cứ coi như cô bị ma quỷ mê hoặc đi, giờ phút này cô nhất định phải gặp Voodoo. Không phải là kể từ khi nhìn thấy Weibo kia thì lòng như lửa đốt, không có cách nào bình tĩnh lại được. Cô luôn không dám tin. Cô đã sớm nghe Khúc Minh nhắc tới Kiều Tiểu Thư, là Kiều Tiểu Thư từng sống, từng uống Romanicotti với Voodoo đó sao? Cô hoài nghi có phải là Kiều Tinh Tinh hay không? Nhưng điều này sao lại có thể? Voodoo sao lại cùng Kiều Tinh Tinh trộn chung một chỗ được? Anh ấy trước nay chưa từng thích cô nàng đó. Đối với Kiều Tinh Tinh, Hạ Tình vẫn luôn có một loại cảm xúc tế nhị. Lúc học cấp 2, cô là thiên chi kiêu nữ chân chính, thông minh nhất, cũng xinh đẹp nhất. Nhưng đến cao trung, trong lớp có một nữ sinh xinh đẹp hơn cô, hơn nữa lại được mọi người rất hoan nghênh. Hạ Tình rất khó, không sinh ra một chút suy nghĩ, nhưng vẫn còn tốt, thành tích của cô bỏ rơi cô ta một đoạn. Còn tốt hơn nữa, cô ta tỏ tình thất bại với người cô cũng thích. Cho nên, khi cô tỏ tình thành công với Voodoo ở đại học, đầu tiên là phải nói là bạn học ngồi cùng bàn thời cấp 3 đã không còn liên lạc lâu lắm rồi. Cô biết cô ấy miệng rộng lại bát quái, nhất định sẽ nói với tất cả mọi người trong lớp cấp 3. Khi đó cô ngoại trừ vui mừng khi tâm nguyện được đền bù, nhớ tới lúc Kiều Tinh Tinh tỏ tình thất bại lại càng vui vẻ gấp đôi. Nhưng mấy năm sau, Voodoo lại cùng Kiều Tinh Tinh thành đôi ư? Họ cùng uống rượu, cùng chơi game, cùng kiêu ngạo xuất hiện trước mặt công chúng. Hạ Tình cả đêm khó ngủ. Có thể là bất kỳ ai, tại sao lại là Kiều Tinh Tinh? Anh ấy nói, đương nhiên là Tinh Tinh rồi. Dựa vào đâu mà nói đương nhiên? Do bây giờ cô ta là minh tinh hay sao? Chuyện này quá buồn cười. Cô như cảm giác được, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Phía đường đối diện, Voodoo đang đi tới quán cà phê. Áo choàng trên người anh không hề cao cấp, nhưng trời sinh ra cái móc áo. Quần áo thông thường mặc lên người cũng có thể mạnh mẽ ngẩng cao đầu. Trên đường có cô gái quay đầu nhìn anh cũng không có cảm giác gì. Thuở thiếu thời say mê anh, đây cũng là một điểm cộng. Một người con trai được nhiều người thích. Mà thực ra trong những năm đầu, Hạ Tình chưa từng hối hận vì chia tay Voodoo. Tại sao phải hối hận chứ? Một người đàn ông rõ ràng có thể lấy được lương cao, lại vì cái gọi là lý tưởng của bản thân, trông mong kia, gánh vác trách nhiệm gia đình nhiều hơn, quá ngây thơ cũng quá ích kỷ. Chi tiêu ở thành phố lớn không ngừng tăng, cho đến giờ cũng không vì lý tưởng của anh mà bớt đi. Bọn họ đều xuất thân từ gia đình bình thường ở thành thị tuyến 3, tuyến 4, không cùng nhau dốc sức vươn lên, sao có thể đặt chân ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải. Chuyện nhà cửa, chuyện tương lai, giáo dục con cái, bên nào chẳng phải chi ra các khoản lớn. Tiền lương sở nghiên cứu sao có thể gánh vác được? Chẳng lẽ toàn bộ đều dựa vào cô? Dựa vào đâu chứ? Sau khi chia tay cô, không chỉ một lần nhắc tới Voodoo với bạn bè, bạn ngồi cùng bàn thời cấp 3, bạn cùng phòng thời đại học, đồng nghiệp. Lúc nói chuyện phiếm với bọn họ, cô không thể tự chủ sẽ nhắc tới Voodoo, bạn trai cũ của mình, trình bày lý do cô chia tay. Bọn họ dĩ nhiên đều đồng ý với cô. Cô cũng cảm thấy bản thân đã làm đúng. Cô một chút cũng không hối hận. Việc làm cho cô không cam lòng nhất chính là lúc cô nói chia tay, anh lại trực tiếp đồng ý, không có ý giữ lại. Cho đến một ngày, cô phát hiện cô đã qua sinh nhật tuổi 30, nhưng trong mộng tưởng kia, người ấy thông minh, ưu tú như Voodoo, thành công như cô vẫn chưa xuất hiện. Xung quanh cô không phải là không có người theo đuổi, cô cũng từng yêu đương thêm lần nữa. Nhưng những người đó không phải không đủ thông minh mà là không đủ hài hước. So với Voodoo thì gương mặt của mỗi người đều rất bình thường. Cô vẫn nhìn cảm thấy thật ra thì Voodoo cũng được, mặc dù không có tiền. Nhưng khuyết điểm này sau khi so sánh một vòng hoàn toàn có thể dùng những ưu điểm khác để bù đắp. Trình độ học vấn cao, không có tiền nhưng công việc có thể diện. Hơn nữa so với chồng những đồng nghiệp khác đều đẹp trai hơn hẳn. Dù sao hiện giờ cô đã có lương mỗi năm 7 chữ số, mấy năm trước không cam lòng bản thân phải gánh vác nhiều hơn, lúc này lại có thể tiếp nhận được, cô đã đầy đủ thực lực kinh tế. Đoạn thời gian đó cô đã dục dịch cực kỳ chú ý đến nhóm bạn cấp 3 và đại học, thậm chí có hai lần cố ý nói đến đề tài này. Nhưng khi nhìn thấy Vu Đồ bị bạn học kêu gào đi sửa máy lọc không khí, trong lòng cô lại có chút chần chừ. Lúc đang do dự, cô nghe nói Vu Đồ muốn đi ngân hàng đầu tư. Gần như trong nháy mắt, cô quyết định thay đổi hành trình tới Thượng Hải. Cô biết rõ, khi Vu Đồ bước ra khỏi viện nghiên cứu khép kín, tiến vào giới tài chính, sẽ được hoan nghênh nhiều như thế nào. Lần đó gặp mặt không được như ý, cô tự có thận trọng và kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không quấn quýt bám lấy không thôi. Nhưng nếu như lúc này cô buông tay, chẳng lẽ lại để cho một người xa lạ chưa từng nỗ lực chút nào, một kẻ đến sau, ngồi không hưởng lộc. Cô đắn đo do dự. Như mọi do dự và đắn đo vào lúc cô nhìn thấy video của Vu Đồ và Kiều Tinh Tinh liền hoàn toàn kết thúc. Vu Đồ đẩy cửa tiến vào. Hạ Tình thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn. Cô hít sâu một hơi. Ngày hôm qua uống say đã thất lễ, bây giờ là thời điểm cứu vãn phong thái. Cô cười dịu dàng nhìn Vu Đồ ngồi xuống, nói ra lời mở đầu đã sớm chuẩn bị xong. Địch Lượng nói điện thoại anh thường xuyên không có tín hiệu, quả nhiên là như vậy. Đây là biện pháp giữ bí mật của bọn anh sao? Không thể mang điện thoại vào phòng thí nghiệm. Vu Đồ gật đầu một cái, nói thẳng. Em tìm tôi có việc gì? Em đợi anh 2 tiếng, chẳng lẽ nói mấy câu cho xong chuyện là rời đi à? Thái độ của Hạ Tình không giống như lần trước. Anh ăn tối chưa? Có muốn gọi mấy món không? Ăn ở nhà ăn rồi. Nhân viên phục vụ đi tới. Vu Đồ tùy tiện gọi một ly trà. Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Hạ Tình nói. Hôm qua, lúc buổi họp mặt kết thúc, em và Địch Lượng tìm một chỗ uống rượu rất lâu, nghe nói anh lại trở về sở nghiên cứu rồi. Ừ, cậu ấy thật ra rất lo lắng cho anh, nói trạng thái của anh không đúng lắm, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Hạ Tình tựa như bạn bè ân cần. Là ngân hàng đầu tư bên kia có vấn đề gì sao? Vu Đồ ngước mắt nhìn cô. Địch Lượng làm gì có lo lắng nào, kiểu vòng vo này không khỏi làm người khác cảm thấy khó chịu. Anh nhìn đồng hồ, định sớm kết thúc lần gặp mặt này, hết sức ngắn gọn nói. Không vấn đề gì, chỉ là tôi tương đối thích hợp với sở nghiên cứu hơn. Chú ý tới vẻ mặt anh, Hạ Tình quyết định lập tức đổi đề tài. Đề tài này căn bản không quan trọng lắm, cô cũng không có hứng thú nghe. Nhưng là để lấy Địch Lượng làm cái cớ, hợp lý hóa hành động cô tìm anh lần này thôi. Bờ môi cô lộ ý cười, tiến vào vấn đề chính mà cô để ý. Đúng rồi, anh làm sao lại chơi game cùng Kiều Tinh Tinh vậy? Buổi họp mặt hôm qua mọi người thảo luận cả nửa ngày, trách chúng ta không nói sớm Kiều Tinh Tinh là bạn học cấp 3. Nhưng chuyện này chúng ta nên nói thế nào đây? Vẫn là không quen thân gì với cô ấy. Nghe nói hai người còn uống rượu nữa hả? Em nghĩ tới nghĩ lui, thật sự thấy không có khả năng này, cho nên đợi bọn họ vừa đi, liền cố ý tìm anh chứng thực. Cô vòng qua cuộc điện thoại sau rượu thất lễ ngày hôm qua, mỉm cười nói, không nghĩ tới thật sự là cô ấy. Hai người làm sao gặp được nhau vậy? Cô giống như tò mò, lại hỏi lần nữa. Vu Đồ lạnh lùng nói, tôi và cô ấy là bạn học cấp 3, có liên hệ cũng không có gì kỳ quái. Hạ Tình bị chặn họng. Anh cùng cô ấy là bạn học cấp 3, chẳng nhẽ cô không phải? Đáp án này có phải qua loa lấy lệ quá không? Cũng đúng, Hạ Tình đồng tình. Nhưng cho tới bây giờ cô ấy cũng không ở trong nhóm bạn học. Em còn tưởng rằng cô ấy không thích chơi với bạn học trước kia nữa chứ. Lại nói tới lớp chúng ta bây giờ thành công nhất chính là cô ấy. Cô khuấy đều ly cà phê cảm thán. Ngược lại chúng ta lại chẳng có tiền đồ rộng lớn. Ra xã hội thành tích tốt có ích lợi gì, vẫn là phải có IQ. Vu Đồ hơi rũ mắt. Cô ấy tốt nghiệp đại học trọng điểm. Thật sao? Cô bày ra dáng vẻ bừng tỉnh. Thời điểm học hành không để ý, nhưng em rất bội phục cô ấy. Giới giải trí phức tạp như vậy, rồng rắn hỗn tạp, loại người gì cũng có. Cô ấy có thể lăn lộn tốt như vậy, nổi tiếng như vậy, khẳng định phải trả giá rất lớn. Cô giọng nói nhẹ nhàng, giống như thuận miệng tán gẫu. Hạ Tình. Vu Đồ vẫn nhìn kêu tên cô. Hạ Tình dừng lại. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên nói tiếng xin lỗi với cô. Dưới ánh mắt bất ngờ của Hạ Tình, Vu Đồ nhìn thẳng cô, không nhanh không chậm nói. Năm đó tôi đồng ý quá tùy tiện, chỉ cân nhắc đến cô đủ độc lập, nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân phải bỏ ra cái gì. Sự thật chứng minh tôi thật sự không phải lựa chọn tốt. Thật may cô luôn luôn thông minh, kịp thời ngăn cản tổn hại. Anh ngoài miệng nói lời xin lỗi, nhưng trong mắt lại là một mảnh khí lạnh. đâu có chút nào áy náy. Hạ Tình đột nhiên hiểu ra, anh căn bản không phải đang nói lời xin lỗi. Rõ ràng vừa rồi cô đang ám chỉ Kiều Tinh Tinh có thể nổi tiếng bất chính. Anh liền không thể chờ đợi, liền vì cô ấy mà phản kích lại. Mà đoạn này nhìn như lời xin lỗi, nhưng từ đầu tới đuôi đều nói cho cô ấy biết. Anh cho tới bây giờ chưa từng toàn tâm toàn ý yêu cô. Trong nháy mắt, trong lòng cô tựa như bị kim đâm. Cô ta chẳng qua chỉ ám chỉ một câu, anh lại có thể nói ra lời tổn thương như vậy. Hạ Tình thật muốn cười gằn. Vu Đồ, đây chính là phong độ của anh. Vu Đồ thần sắc dưỡng dưng. Chúng ta rất lâu không liên lạc rồi, hà tất phải như vậy? Hạ Tình không thể nói thêm gì nữa. Tất cả những dò xét đã chuẩn bị xong trong lúc này đều vô nghĩa. Cỏ hoang sinh trưởng mà cô không cam lòng mấy ngày nay, trong nháy mắt đã bị tưới tắt, lạnh lẽo đến triệt để. Cô ta biết mình hoàn toàn đánh giá sai sức nặng cũng như cảm tình còn sót lại trong lòng Vu Đồ. Anh thậm chí ngay cả giữ kiên nhẫn với cô ta cũng không còn nữa. Vì vậy liền thua cả vốn lẫn gốc. Nhưng vậy cũng tốt, thất bại không bị người khác nhìn thấy. Cô ta hết sức ưu nhã uống hết cà phê, vẫy phục vụ trả tiền. Lúc đứng dậy, ám chỉ nói, khó trách anh lại trở về sở nghiên cứu, dẫu sao cũng không cần phải lo lắng vì vật ngoài thân nữa, chúc anh có thể vững vàng nắm chặt. Nói tới mức này, đời này chắc chắn không gặp lại nhau. Vu Đồ ngồi lại trong quán cà phê một hồi, lúc rời đi, bên ngoài có mưa nhỏ tí tách trên đất. Vu Đồ đứng dưới mái hiên, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như lúc này anh đã cùng cô ở bên nhau, vậy có nên báo cáo với cô chuyện hôm nay không? Anh phải nói như thế nào? Cô ta làm sao lại quay lại đây? Chẳng qua cuối cùng anh hẳn là chọn không đề cập tới thôi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô. Anh bàng hoàng hồi lâu, rất nhanh phát giác mình thật tức cười, dựng cổ áo lên, cúi đầu đi vào trong màn mưa. Về nhà, anh cả người ướt đẫm, Địch Lượng hơi ngượng ngùng chào đón, thấy dáng vẻ của anh lại ầm ầm đến nhà vệ sinh lấy khăn lông cho anh. Mình nói cho Hạ Tình địa chỉ đơn vị của cậu không sao chứ, dù sao cô ấy cũng tra được trên mạng. Không sao, sau này cô ấy hẳn sẽ không tìm tớ nữa. Định Lượng, một hiểu ba không nhịn được cảm thán, lòng dạ sắt đá. Ngày hôm qua cậu không nhắc đến Tinh Tinh với bọn họ, động tác lau tóc của Vu Đồ dừng lại một chút. Và chuyện chúng ta chơi game chứ? Dĩ nhiên là không rồi, cậu cũng dặn dò mình coi như không quen biết cây bông nha. Càng không nói cô ấy trước kia chơi nát bao nhiêu. Ánh mắt Vu Đồ nhìn sang, Định Lượng vội làm một động tác tay ém miệng. Mình nói này, cậu sẽ không phải ở trong lòng. Hắc, cậu ta lắc đầu một cái, lại nhắc tới cây bông thật đáng yêu, hoạt bát lại bán manh, giống như một cô gái nhỏ. Mình đến bây giờ còn chưa có cách nào liên hệ cô ấy với một đại minh tinh. Nhưng mà tuy cô ấy là bạn học cấp 3 của cậu, bây giờ cũng cách quá xa, không thể với cao được. Chúng ta giúp cô ấy chơi game 2 tháng đi. Lúc này đến cả một câu chào hỏi cũng chưa có. Người đã không thấy tăm hơi rồi. Địch Lượng nhún nhún vai, đại minh tinh quả nhiên không thể tiếp cận. Trong game cô ấy không lên nữa sao? Không nha, mình nhìn ghi chép lịch sử của cô ấy, còn dừng lại ở ngày mấy người đấu tranh giải thôi, chiến tích 2 trận cuối cùng khá trâu. Vu Đồ trầm mặc lau tóc, một lát sau nói, cô ấy cho mình 2 vé vào cửa KPL để mình dẫn cậu đi cùng, nhưng mình đã không gọi cậu. Định Lượng trợn to mắt, cái gì? Cậu không dám tin, cô ấy cho mình vé. Vé ở dưới bàn trà ở phòng khách, Vu Đồ ở dưới khăn lông nhắm mắt lại. Định Lượng, là mình làm cô ấy tức giận nên mới không xuất hiện, cậu đừng hiểu lầm cô ấy. Thời gian cứ bình thản trôi qua, vậy mà vụt một cái đã tới năm mới. Trước lúc này Vu Đồ tiễn Định Lượng đi. Vì vậy mỗi đêm khuya về nhà dường như lại càng lạnh lẽo hơn. Nhưng vẫn khá tốt khi tháng riêng anh phải có nhiệm vụ phải đi sa mạc công tác một tháng. Là thử nghiệm thực địa một mô hình bí mật. Mô hình đó dù không phải sở nghiên cứu tổng thiết kế, nhưng do anh và Quan Tại tham gia phần công việc quan trọng, bây giờ tới giai đoạn thử nghiệm thực địa cũng cần có người tới sân thử nghiệm. Trước khi đi, Vu Đồ trở về quê một chuyến. Cha mẹ thấy anh trở lại thì rất kinh ngạc. Tháng 10 mới về, sao giờ lại về nữa rồi? Tháng 10 anh nghỉ dài hạn về quê, nhưng mà mới tới ngày thứ tư, cha mẹ liền bắt đầu cảm thấy lo lắng, cảm thấy kỳ nghỉ của anh quá dài, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Khi đó anh chưa quyết định, không biết nói gì để cha mẹ đỡ lo lắng theo, vì tránh cho bọn họ nghĩ linh tinh,

Một đống lớn ghi chép lập tức nhảy ra. Cô quả nhiên là cũng ở trong này. Cô ở trong nhóm, dùng kiểu chữ màu hồng giống kia. Ban đầu chỉ là cẩn thận chen vào nói. Trong nhóm cũng chỉ toàn một đám nam giới. Đối với cô em đang học cao trung này cũng rất nhiệt tình, hoàn toàn không lạnh nhạt như anh. Thỉnh thoảng có mấy vấn đề ngây thơ, cũng có người giải thích cặn kẽ cho cô. Vì vậy, cô ở trong nhóm nói chuyện phiếm, cũng ngày càng hoạt bát, tuyệt đối không giống như khi một mình cẩn thận từng ly từng tí, tự nói trời nói đất, ngồi chờ đợi như với anh. Vu đồ từ từ lướt, thường lộ ra vẻ mặt tươi cười. Bởi vì khi đó cô ngây thơ hoạt bát, hoặc bởi cô có lúc quả thực có chút ngốc, rõ ràng nhóm bạn giải thích sai, còn ở bên kia mặt đầy sùng bái. Rất nhanh, tìm đến được ghi chép trò chuyện ở mấy trang cuối, Kiều Tinh Tinh từ biệt với mọi người trong nhóm. Tay không có thể hái sao? Sau này em không đến chơi nữa. Hạ Vũ, là sao? Cha mẹ không cho phép. Tay không hái sao? Không phải, em phải học hành thật tốt. Chờ em thi đậu đại học, mục tiêu thì lại đến tìm mọi người chơi. Sao chức nữ tọa? Mục tiêu của em là trường nào? Tay không hái sao? Thanh Hoa. U đồ không khỏi ngẩn người một chút. Lúc đó trong nhóm cũng dậy lên một trận kêu gào. Bành bành. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài nha cô em. Tà Thiếu. Chí khí không nhỏ. Tay không hái sao? Thật ra em cũng không có chí hướng gì lớn. Nhưng gần đây em tỏ tình với người mình thích. Cậu ấy hình như chê em thành tích không tốt. Cho nên muốn cùng cậu ấy thi cùng một trường đại học. Nói không chừng cậu ấy liền thích em thì sao? Sao chức nữ tọa? Con trai đâu ai nhìn mỗi cái này. Hái sao, có phải em chưa đủ xinh hay không? Tay không hái sao? Không, rất xinh. Đầu cá khiêm tốn đi. Tay không hái sao? À, tay không hái sao? Dù sao em nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ thấy mỗi khuyết điểm là thành tích chưa tốt, cho nên định cố gắng chút. Tay không hái sao? Nhưng thật ra thì thành tích của em cũng khoảng 200 toàn thành phố. Gạch chéo. Top 200 toàn thành phố thành tích rất tốt nha. Đại học trọng điểm rất ổn. Tay không hái sao? Nhưng cậu ấy lần nào cũng đứng nhất toàn thành phố. Gạch chéo. Cũng được. Sao chức nữ tọa? Chênh lệch này rất lớn nha. Tay không hái sao? Vâng, nhưng em kỳ thực học hành chưa chuyên tâm lắm. Nếu nghiêm túc, điểm hẳn có tiến bộ ạ. Tay không hái sao, em cảm thấy mình có thể cố gắng hơn nữa. Kiều Tinh Tinh mười mấy tuổi, dùng ký tự mà bây giờ cô ấy sẽ không dùng lại. Lạc quan biểu đạt tâm tình rằng cô phải cố gắng một lần. Mà Vu Đồ 30 tuổi, nhìn ghi chép mười mấy năm trước kia, mắt chợt nổi một trận chua xót. Anh bỗng nhiên khó có thể nhìn thẳng những ghi chép đó, đỡ chán, chật vật không chịu nổi. Sau bữa tối, Vu Đồ cùng cha mẹ ra ngoài tản bộ, trên đường không ngừng bị người quen hỏi, con trai đã về đấy à, thành phố nhỏ chính là như vậy, láng giềng quen thuộc lẫn nhau, không có cảm giác xa cách. Đi dạo hai vòng ở công viên nhỏ kế bên, bà Vu lại bị chơi bài gọi lại. Ông nhìn vợ con, đang muốn từ chối, mẹ Vu lại nói, đi đi. Bà Vu vui vẻ rời đi, ngắm con trai mấy tiếng là đủ rồi, sức hấp dẫn của đánh bài vẫn lớn hơn. Mẹ Vu cười lắc đầu một cái, hai người lại đi thêm một lúc. Mẹ Vu đột nhiên hỏi, có phải con có tâm sự hay không? Vu Đồ không kinh ngạc khi bà hỏi như vậy, hồi lâu thở dài, nói, buổi chiều anh cứ như người mất hồn, mà mẹ của anh thì vẫn luôn nhạy cảm. Anh trầm mặc một lúc rồi nói, trước khi con về nhà lần trước, đã xin nghỉ việc ở đơn vị. Trong mắt mẹ Vu thoáng kinh ngạc, hồi lâu lại thở dài nói, mẹ vẫn cảm thấy con là đứa giống cậu con nhất, khi còn bé thì đặc biệt sùng bái cậu, thường xuyên khoe khoang với các bạn nhỏ khác, cậu mình phóng tên lửa. Trong mấy anh chị em đằng ngoại, cậu con thông minh nhất, nhưng cũng là người vất vả nhất, hàng năm đều ở Đại Tây Bắc, nhà cửa cũng không thèm để ý. Có một lần ông ngoại con bệnh, thiếu chút nữa thì không qua khỏi, mọi người làm thế nào cũng không liên lạc được với cậu của con. Khi đó thông tin đâu có phát triển như bây giờ, khó khăn lắm ông ngoại mới cứu được. Cuối cùng mọi người cũng liên lạc được với cậu, bảo cậu ấy quay về, nhưng do dự hồi lâu vẫn không đồng ý. Nếu cha đỡ rồi, vậy chờ cậu kết thúc nhiệm vụ thì sẽ quay về. Bây giờ nhiệm vụ quá quan trọng nên không thể rời đi. Qua hơn một tháng cậu mới về thăm ông. Ai trong nhà cũng đều tức giận, lơ cậu đi. Lúc ấy có một dì tới thăm ông, mắng cậu là bất hiếu. Cậu con bị mắng cũng chẳng dám nói gì. Khi đó con vẫn còn rất nhỏ, chợt hỏi bà ấy. Dì à, cậu nhà dì đang đi Mỹ công tác à? Dì con rất thích nói chuyện này, lập tức nói. Để cho con chú tâm học hành tương lai xuất ngoại du học công tác. Kết quả con nói. Vậy cậu ấy đi Mỹ công tác mấy năm không về, sao dì không nói cậu ấy không hiếu thuận? Mẹ Vu nói tới đây, không nhịn được cười. Vu Đồ cũng mỉm cười, anh vẫn nhớ chuyện này, cũng nhớ anh hỏi mấy câu này xong, bầu không khí liền ngột ngạt. Nhưng sau đó, thái độ của mọi người với cậu liền khôi phục như thường. Có lúc người thân không phải không hiểu, chẳng qua thân cận nên mới khó tránh khỏi việc giày la. Mẹ Vu nói, khi đó mẹ liền nghĩ, đúng vậy nha, cũng đều không thể nào ở bên phụng dưỡng cha mẹ, xuất ngoại thì người người hâm mộ khen ngợi. Còn cậu con hàng năm ở Đại Tây Bắc cống hiến, lại bị nói là không hiếu thuận, không xứng đáng. Đây là đạo lý gì chứ? Chúng ta đều là người lớn, còn không hiểu rõ bằng đứa trẻ 10 tuổi là con. Vu Đồ làm trò nói. Con từ nhỏ đã thông minh rồi mà. Mẹ Vu vỗ anh. Rất nhiều đạo lý, rõ ràng hiểu đấy, nhưng đến lượt mình vẫn phạm phải hồ đồ. Chuyện mẹ hối hận nhất chính là khi thi vào đại học buộc con báo danh ngành tài chính. Khi đó mẹ nghĩ rằng thành tích con trai tôi cao như vậy, dĩ nhiên phải báo chuyên ngành điểm cao nhất. Nếu không thì lãng phí điểm cao thì sao? Càng về sau lại phát hiện ra con lén học hai chuyên ngành. Lúc ấy mẹ mới hối hận, con đã phải phí công bao nhiêu, vất vả bao nhiêu. Mấy năm nay tuổi tác càng lớn càng hiểu rõ nhiều chuyện. Trong phim truyền hình nói sao nhỉ, người quan trọng nhất vẫn là vui vẻ. Thích tiền thì kiếm tiền, thấy tiền chưa phải thứ quan trọng nhất thì làm chuyện mình hứng thú. Mẹ biết con chắc chắn không bỏ được chuyến đi này, con muốn nghỉ việc. Có phải bởi vì lần trước mẹ bị bệnh không? Bà ngăn câu trả lời của Vu Đồ. Con đấy, nhất định là nghĩ nhiều rồi. Mẹ không biết sao con lại nghĩ thông suốt để quay lại nữa. Nhưng mẹ phải nói với con không nên nghĩ muốn cho chúng ta thế này thế kia, tự quản tốt bản thân là đủ rồi. Bố mẹ còn chưa có già đâu. Nếu còn cảm thấy mình chưa đủ tốt thì cứ nghĩ đến con trai đồng nghiệp của cha con. Vu Đồ chần chừ một chút. Mẹ nói người cá độ thua mấy chục vạn. Mẹ Vu lại gật đầu một cái. Đúng. Vu Đồ, mẹ. Mẹ Vu nhìn mặt anh đầy sự bất đắc dĩ, lại bật cười. Mẹ sai rồi, cái này khá cực đoan. Nhưng con hiểu được ý mẹ chứ. Con đã làm đủ tốt. Người khác còn hâm mộ mẹ và cha con muốn chết. Chớ suy nghĩ nhiều, nhất định phải làm thật tốt. Giống như trước đây không lâu, có người cũng nói với anh những lời tương tự như vậy. Vu Đồ rất lâu sau mới dạ một tiếng. Lại cùng hai người quen đi ngang qua hàn huyên một hồi. Sau khi họ đi rồi, mẹ Vu bỗng nhiên nói, chuyện chung thân đại sự của con cũng phải tính toán dần đi. Bà già này cứ bị người ta hỏi con trai sao mãi vẫn chưa kết hôn. Vu Đồ sửng sốt. Về chuyện hôn nhân đại sự, cha mẹ rất ít khi thúc giục anh. Yêu cầu đừng quá cao, không cần quá xinh đẹp, tốt nhất là có thể chăm sóc mọi người. Mẹ Vu nói tiêu chuẩn điển hình của mẹ chồng. Vu Đồ trầm mặc. Mẹ Vu cảm thấy anh chắc hẳn là chưa cân nhắc qua vấn đề này, liền không nói thêm gì nữa. Ai biết được tới cửa nhà, Vu Đồ chợt gọi bà. Mẹ. Mẹ Vu nhìn anh. Vu Đồ nói, con đại khái thích ngược lại như vậy. Vu Đồ ít nhiều có ý muốn chạy mất dạng. Anh chưa từng nghĩ tới mẹ là người luôn không lo lắng gì tới chuyện hôn nhân đại sự của mình, lại sẽ vì một câu nói vô tình của anh mà tỏ ra nhiệt tình đến vậy, không ngừng vặn hỏi các kiểu. Mà hiện tại anh có gì để nói? Ở nhà một đêm, Vu Đồ trực tiếp từ sân bay gần nhất bay tới Đôn Hoàng. Sau khi tập hợp cùng một số đội viên thử nghiệm thì ngồi xe đi vào bãi thử nghiệm trong sa mạc. Ở trong sa mạc cách xa con người, mọi tiết tấu ngược lại đều chậm lại. Vu Đồ mỗi ngày chuyên chú với công việc, lắp vào rồi lại tháo ra. Mọi người ở bên đó thuận lợi chứ? Dạ. Trước thời hạn hoàn thành mấy ngày, qua vài tháng lại làm tiếp lần nữa. Quan tại ồ một tiếng, khó trách Tôn Tổng có thời gian tìm tôi nói chuyện. Anh ta nói Tôn Tổng chính là người phụ trách thử nghiệm lần này. Vu Đồ khẽ cau mày. Có vấn đề gì vậy? Quan tại than thở nói, cậu không biết đâu, Tôn Tổng của chúng ta là một người nghiêm túc, nhanh nhẹn nha. Muốn xen vào tất cả các chuyện lớn nhỏ trong công tác, cũng rất bận tâm tới chuyện chung thân đại sự của cấp dưới trẻ tuổi. Chuyện này khó trách, Ông ấy vốn là người muốn giới thiệu một cô gái tên là Thiên Tân cho một tiểu tử trong sở của ông. Bắc Kinh Thiên Tân rất gần, không phải quá tốt đó sao? Kết quả nghe nói cậu mỗi ngày giả bộ cực kỳ ưu sầu, thâm trầm, thường xuyên một mình ngắm sao, sau khi tan việc không tham gia hoạt động giải trí tập thể. Nhưng lại có một đống các cô em trẻ người non dạ mê mẩn, nên cũng làm tan nát hết bao nhiêu hy vọng của mấy tiểu tử khác. Quan Tại nói một hơi, phê bình nói, anh nói này lão Vu, cậu trước kia không có tật xấu giả vờ tương tư đâu nha. Vu Đồ, em vừa mới ở được 5 ngày, bọn họ đã thu hồi hết sách vở của em. Nói như vậy thì hóa ra là cậu còn giả bộ hơn, khắc chế à. Dáng dấp đẹp trai mà còn giả bộ được thì có phải là không cho người khác con đường sống nào nữa không? Quan Tại nghiêm túc nói, mục đích anh gọi cuộc điện thoại này chính là cảnh cáo cậu. Cậu phải tiếp tục giả bộ như vậy đấy, ha ha ha. Anh ta ở đầu bên kia điện thoại phá lên một trận cười to. Đừng có cho các anh em chỗ khác một tia hy vọng nào. Quay về sẽ phong cậu là hào quang của viện chúng ta. Vu Đồ, chị dâu ở bên cạnh anh sao? Đưa điện thoại cho chị ấy có được không? Vu Đồ trực tiếp biểu đạt ý muốn không cùng anh ta nói chuyện nữa. Thẩm Định cầm lấy điện thoại. Vu Đồ lập tức hỏi bệnh tình của Quan Tại. Thanh âm của Thẩm Định so với trước thả lỏng hơn rất nhiều, hơn nữa không tránh được Quan Tại. Nói tới chữa trị tiến triển so với dự kiến tốt hơn nhiều. Hỏi như vậy nhiều, Quan Tại đặt điện thoại về. Tôn Tổng gọi điện hỏi thăm cậu có bạn gái chưa? Tôi trả lời sao đây? Anh ta cười a a một tiếng. Nếu không tôi đáp cậu thích bạn học cấp 3 Kiều Tinh Tinh nha. Vu Đồ ngẩn ra. Ngay sau đó kịp phản ứng, Quan Tại hẳn đã xem được video gửi đến nhóm WeChat của đơn vị. Trước đó, video anh tham gia thi đấu KPL cuối cùng cũng được truyền tới một nhóm của sở nghiên cứu, dẫn tới lượt xem đông đảo. Quan Tại thông minh cỡ nào? Khẳng định là đã liên tưởng tới những lời cậu nói ở Tây An kia. Không phải còn khoe khoang người ta thích cậu sao? Anh xem video cảm thấy người ta đúng là có ý với cậu rồi. Kết quả đến giờ cậu vẫn là đàn ông độc thân là sao thế? Vu Đồ cười khổ, cầm điện thoại ngồi xuống trên cát. Em trước đó luôn nghĩ, em có thể cho cô ấy cái gì? Không có tiền, không tính, ngay cả thường xuyên ở bên cạnh cô ấy cũng không làm được. Cô ấy rất mong manh, thích làm nũng, muốn có người dỗ dành, mỗi phút mỗi giây đều trải qua êm ả và thoải mái. Lòng anh lúc đầu vốn tràn đầy vui vẻ, nhưng đến một ngày, anh vừa cúi đầu, lại phát hiện bàn tay của mình thô ráp như vậy. Căn bản không có cách nào đưa tay nắm chặt viên minh châu như này được. Quan Tại ở bên kia trầm mặc rất lâu, Vu Đồ cũng không nói chuyện, cứ như vậy treo máy. Một lúc sau Quan Tại nói, Vu Đồ, chị dâu cậu nói, không được tính toán như vậy. Sau đó anh ta liền mắng, cậu bị đần sao? Lần đầu tiên trong đời bị mắng, Vu Đồ trái lại cười. Anh nhìn lên trời sao tinh khiết hơn, những nơi khác thật lòng thật dạ thừa nhận. Anh nói rất đúng. Khi trở lại Thượng Hải, cách Tết âm lịch khoảng 10 ngày, Vu Đồ đi thăm Quan Tại, bị anh ta giễu cợt cả buổi. Đi làm mấy ngày, có một ngày ăn cơm ở nhà ăn, Đại Mạch bỗng nhiên nói, cậu đi công tác một chuyến với ai mà học được nhiều câu niệm Phật vậy? Vu Đồ sững sờ, gì cơ? Chính cậu cũng không phát hiện ra sao, cứ thích nói, mọi người cố gắng hơn một chút. Đại Mạch than phiền nói, giống y như câu niệm Phật của chủ nhiệm lớp 12 của tôi vừa nghe thấy là đỉnh đầu lại chợt thấy buốt. Cậu ta nói xong liền tiếp tục lùa cơm. Vu Đồ lại cầm đũa ngơ ngác ở đó một lúc lâu, lúc cúi đầu gắp thức ăn lần nữa, trong mắt lại có ý cười. Trong cuộc sống hàng ngày của Vu Đồ có thêm một mục, viết thư. Mỗi lần về nhà khuya khoắt, cho dù khuya thế nào, trước khi ngủ, anh cũng sẽ lấy ra một tờ giấy, viết một bức thư. Bức thư thứ nhất nội dung liên quan tới tốc độ, vũ trụ cấp 1. Vấn đề này rất đơn giản, nhưng cũng liên quan tới một số nguyên lý và công thức mà người bình thường đều không hiểu. Vu Đồ cố gắng hết sức, dùng lời lẽ dễ hiểu giải thích nội dung sâu sắc này. Bức thư thứ hai liên quan tới so sánh kỹ thuật hàng không vũ trụ của Trung Quốc và nước ngoài. Trên tờ giấy trắng như tuyết, đặt dưới ánh đèn, Vu Đồ rành mạch rõ ràng viết. Vấn đề này quá lớn, anh có thể phải dùng rất nhiều bức thư để trả lời em. Bức thư này chúng ta nói trước về lịch sử phát triển của hàng không vũ trụ hiện đại. Trước khi anh đi ngủ viết xong thư, ngày hôm sau bỏ vào hộp thư trước cửa đơn vị, đến khi Tết nghỉ âm lịch, tổng cộng gửi đi 10 bức thư.